kho sách nói.com.vn thân chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 2, phần A của cuốn sách Chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời con. Chương 2: Tạo cho con môi trường tốt, điều mà chỉ người mẹ mới làm được. Làm cách nào để phát huy hết khả năng mà trẻ có? 26. Dạy con đầu tốt chính là tạo môi trường tốt cho đứa con sau. Trước đây, tôi đã chọn ra 15 trong số 1.000 bà mẹ đang mang thai tháng thứ 8 trong Hiệp hội Phát triển Trẻ Âu Thơ để làm thành viên thử nghiệm. Những người mẹ này sẽ áp dụng quan điểm giáo dục của tôi nếu như họ thấy đúng, theo một cách làm và công phu riêng của họ trong việc dạy dỗ con hàng ngày. Sau một thời gian, tôi đã nhận được liên tiếp nhiều niềm vui từ họ, chứng minh cho các quan điểm tôi nêu ra trong cuốn sách này. Trong số đó, có nhiều báo cáo khiến tôi rất quan tâm và cũng giúp một người đã trải qua khá lâu thời kỳ nuôi con nhỏ như tôi có thêm nhiều sáng kiến mới. Ví dụ như hôm trước, khi nói chuyện với một bà mẹ là thành viên trong nhóm thử nghiệm, một quan điểm mới lạ được khai sáng trước mắt tôi. Đó chính là tầm quan trọng của anh chị em trong thời kỳ ấu thơ. Đặc biệt các cha mẹ nuôi dạy đứa con đầu tiên, dù tốt hay xấu, cũng sẽ có một ảnh hưởng lớn hơn cả của cha mẹ lên những đứa con sau. Một người mẹ nọ, hy sinh con gái đầu lòng, đã dốc sức để dạy dỗ con thật cẩn thận. Sau này có thêm con, bà thấy việc dạy đứa con tiếp theo dễ dàng hơn rất nhiều. Lý do là vì, chị em lúc nào cũng chơi với nhau, đi đâu ở ngoài về, chị đều tự giác chăm lo cho em, bảo ban em. Nào, sửa thay, chị em mình cùng sửa nhé, theo thứ tự nhé. Nhắc nhở nhau ngồi xuống ngay ngắn khi ăn, cô chị còn biết rủ rê dẫn dắt em như, chúng ta sẽ lại cùng ra ngoài chơi nhé. Sau đó, người mẹ không cần phải chỉ cho đứa con sau chi li như làm cái này, làm cái kia nữa, bởi vì em luôn theo chị và bắt chước chị mà làm. Vì thế, so với khi dạy dỗ người chị, mẹ vừa không mất nhiều thời gian công sức, mà đứa con sau vẫn tiếp thu với tốc độ nhanh còn hơn cả chị. Tất cả những bà mẹ trong nhóm thử nghiệm đều chung một kết luận là anh chị em có ảnh hưởng rất lớn với nhau. Nếu bạn dạy dỗ đứa con đầu cẩn thận, thì những đứa con sau không cần mất nhiều công sức, bé vẫn được nhận sự giáo dục tương tự như thế một cách tự nhiên. Còn phương pháp giáo dục từ trước đến nay, quan niệm như thế nào về điểm này? Giống như câu nói, sự lơ đễnh của đứa con đầu lòng. Đối với con đầu cháu sớm, thì từ ông bà, cha mẹ cho đến tất cả mọi người đều có xu hướng chiều chuộng, muốn gì được nấy. Phần lớn một thời gian dài sau đó, mọi người mới nhận ra là mình nuôi chiều con quá, nên đến đứa con thứ thì lại dạy rất nghiêm khắc. Hầu như ai cũng nghĩ, nếu nghiêm khắc như thế, mai già còn dạy được đứa con thứ nên người. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của mọi người, việc dạy dỗ nghiêm khắc đứa con sau này đôi khi lại không được suôn sẻ như ý muốn. Bởi vì đứa em nhìn thấy đứa anh, chị được chiều chuộng mà mình lại bị ép buộc, sẽ đầm ra bất mãn, phản kháng lại, không làm theo những gì cha mẹ dạy. Các bạn nên nhớ, phận làm em thì khó kiểm tra ngược được anh hư hay không. Chứ anh hướng dẫn, răn đe em là điều vô cùng tự nhiên và cũng là điều kiện để người anh cố gắng giữ mình hơn. Nghe câu chuyện này của các bà mẹ, tôi nhớ ra đoạn văn mình đã từng biên tập và tóm lược trong cuốn Học theo người mẹ này của ông Masatoshi Shokota, nguyên chánh văn tòa án tối cao. Chú thích: Học theo người mẹ này, tên nguyên tác Konoha Hani Nanabu. Ông Shokata trong đoạn văn này đã giới thiệu về cuốn sách Cách dạy con của những người mẹ do bà Wada Eiko, tác giả của nhật ký Tomioka. Trong đó có đoạn thuộc chương 13 tên là Tầm quan trọng của việc dạy dỗ con trưởng. Nội dung như sau. Trong nhân gian, có rất nhiều người nói con trưởng hư, nhưng có con thứ ngoan thì cũng được. Đây là sai lầm của ai? Tôi đành phải nói rằng là tội ác của cha mẹ. Dù yêu thương con trưởng đến mấy, cũng hãy nghĩ đến tương lai phía trước. Nếu dạy con trưởng đúng và cẩn thận, thì đứa con sau sẽ cứ như thế bắt trước mà làm theo. Cha mẹ sẽ bớt đi cực khổ vất vả. Hoặc chỉ cần dạy dỗ con trai đầu thật cẩn thận, thì những đứa con sau không cần phải tốn sức chăm lo. Lời dặn dạy này giống hệt kinh nghiệm của các bà mẹ, thành viên thử nghiệm đã trải qua. Thời ấy còn tồn tại tư tưởng gia trưởng, nên chủ yếu nhấn mạnh đến con trai trưởng. Tuy nhiên, lời dặn dạy vẫn đúng với cả trường hợp con đầu là con gái. Chú thích: Nhật ký Tomioka ghi lại những hoạt động của nhà máy dệt vải bằng máy đầu tiên của Nhật Bản. Không nhớ là lúc nào, nhưng khi nghe trên radio trên đường đi làm, tôi đã được nghe thầy giáo Higuchi Kiyosuke, giảng viên trường đại học Kokugakuin, nói chuyện về phương pháp giáo dục của Tokugawa Ieyasu. Tướng quân Ieyasu đã biết trước việc con trai đầu thường dễ quen được nuông chiều hơn, nên ngay từ đầu ông đã quy định chọn con trai thứ để nối ngôi. Đây là một mẩu chuyện để thấy được việc giáo dục còn đầu lòng khó khăn như thế nào. Tất nhiên, nếu chỉ nhấn mạnh mặt cha mẹ không tốn công sức dạy đứa con sau nhờ vào việc dạy con trai đầu, con gái đầu cẩn thận, thì nghe quá là chủ nghĩa vị lợi. Thực ra, mấu chốt tôi muốn nói là, nếu cha mẹ không quá nuông chiều, nghiêm khắc một cách hợp lý khi dạy đứa con đầu, thì sau đó, tự bản thân những đứa trẻ sẽ có những ảnh hưởng tốt đến nhau. Nhờ những ảnh hưởng này, những cố gắng của cha mẹ sẽ được nhìn nhiều lần và truyền tải đến cho con. Với ý nghĩa đó, chị em chính là những người thầy còn vĩ đại hơn cả cha mẹ. 27. Khi người anh đi mẫu giáo thì tạo điều kiện để dẫn đứa em theo cùng. Trước đây, tôi đã nói những việc bố mẹ có hứng thú, quan tâm thì đứa trẻ cũng sẽ có hứng thú và quan tâm. Bây giờ, khi xét tầm ảnh hưởng của anh chị đối với em, ta còn thấy những thứ có ở thế giới của anh, chị sẽ thu hút sự quan tâm và hứng thú của đứa em hơn là những thứ có ở thế giới của cha mẹ. Việc đứa lớn 4 tuổi yêu thích các mô hình xe hơi thì đứa em mới 2 tuổi cũng có hứng thú mạnh mẽ với chúng không phải là hiếm. Nói như vậy để thấy, đừng quan trọng sự chênh lệch tuổi tác, hãy tạo nhiều cơ hội để đứa trẻ được tham gia vào thế giới của các anh chị mình. Bởi vì mỗi cơ hội đó chắc chắn sẽ là chất kích thích vô cùng tốt cho sự phát triển trí não của trẻ. Ví dụ, trong lớp học tài năng violon của thầy Suzuki Shinichi cũng vậy. Để có thể tham gia buổi luyện tập của đứa con lớn, người mẹ đành dẫn đứa nhỏ theo cùng vì không thể để ở nhà một mình được. Ta dễ dàng thấy nhiều trường hợp đứa con thứ được mẹ dẫn theo cùng ấy sớm có hứng thú với violon còn hơn cả anh chị mình. Đến một lúc nào đó, giống như câu thành ngữ, đứa trẻ gần chùa không cần học cũng biết đọc kinh, đứa em cũng chơi được violon như anh chị mình. Nghe nói, những học sinh cực kỳ ưu tú trong lớp này thường là những em còn thứ hai hoặc thứ ba. Điều này chẳng phải chứng minh là hiệu quả đứa trẻ gần chùa đấy sao? Không chỉ ở những môn học đặc biệt như violon mà ở những lĩnh vực khác cũng phát huy hiệu quả tương tự. Ngay trong lớp học, chúng tôi cũng đã thử nghiệm điều này. Anh Doi, hiệu trưởng trường mầm non ở Kobe, thường khuyến khích các bà mẹ, hễ có dịp đến trường mẫu giáo để tham quan chẳng hạn, thì hãy dẫn cả những em bé theo. Anh Doi cho biết, trước đây, anh nghĩ nếu phụ huynh dẫn theo các bé nhỏ đến ngày tham quan thì rất lộn xộn, làm cho mọi người phải mất công để ý quan tâm. Do đó, dù không nói thẳng ra, đừng có dẫn con nhỏ tới, nhưng trong lòng anh cũng cảm thấy không mấy hoan nghênh. Tuy nhiên, cách đây khoảng 20 năm, trong dịp đi thị sát châu Âu theo chương trình của Bộ Giáo dục, khi đến nhà thờ vào mỗi sáng Chủ nhật, anh thấy các ông bố bà mẹ thường cho cả những đứa em theo các anh chị của nó đến nhà thờ. Ở đó, các em ngồi ngoan ngoãn giữ cha mẹ, im lặng xem truyện tranh hoặc chơi trò chơi xếp gỗ. Nhìn khung cảnh ấy trong đầu anh thốt lên. Đúng rồi, chính là đây, phải làm như thế này đây. Kể từ lúc đó, sau này không chỉ ngày tham quan, mà hễ có cơ hội, anh đều khuyến khích các bậc phụ huynh đưa các em nhỏ ở nhà đến tham gia cùng, sau đó cho ngồi chơi bên cạnh. Đó như một cách rèn luyện cho các em biết giữ im lặng. Anh cũng nhắc cha mẹ không đưa kẹo mà hãy mang cho con truyện tranh hoặc dụng cụ để vẽ, nói chung là những thứ mà bé có thể lặng yên ngồi chơi được. Phương pháp dạy dỗ không tách các bé nhỏ ngồi ở một phòng riêng mà cho ngồi chung bên cạnh các anh chị mình cho đến nay đã mang lại nhiều hiệu quả thực tế. 28. Trò chơi giữa những đứa trẻ với nhau giúp thúc đẩy sự trưởng thành về tâm hồn ở những khía cạnh mà mẹ không làm được. Hôm trước, một bà mẹ cho con theo học lớp phát triển tài năng trẻ tuổi ấu thơ của tôi có nói như thế này về động cơ theo học. Việc cho con theo học ở lớp thầy, mục đích đầu tiên là để con có thể phát huy được một cách tối đa tiềm năng con có. Nhưng nói thật, mục đích chính hơn là vì tôi muốn cho con có bạn bè đồng trang lứa. Gia đình này vừa mới chuyển nhà đến nội thành Tokyo vì lý do công việc của người bố. Họ sống ở một khu chung cư yên tĩnh, thuận lợi về nhiều mặt, nhìn chung không có gì bất tiện cả. Chỉ có điều, người mẹ thấy xung quanh không có một gia đình nào có trẻ nhỏ. Thỉnh thoảng, bà cũng điệu con ra công viên gần nhà để chơi. Nhưng ở đấy cũng chỉ toàn các anh chị lớn tầm tiểu học. Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của bé khoảng 2 tuổi như con của chị. Chính vì thế, đứa trẻ hàng ngày chỉ có thể chơi với mẹ, hoàn toàn không có bạn bè đồng trang lứa. Bé cũng chưa đến tuổi để có thể đi mẫu giáo. Vì thế, dù ở xa, chị vẫn quyết định tìm đến lớp học của chúng tôi để cho con được theo học chờ có bạn bè. Khi nghe người mẹ này nói, bản thân tôi không khỏi cảm phục vì suy nghĩ sâu sắc của bà và tự nhủ mình phải khen ngợi, động viên tinh thần đó. Cùng với sự gia tăng của các mô hình gia đình hạt nhân, không chỉ mối quan hệ theo chiều dọc, ông bà, cha mẹ, con cái bị mất đi, mà còn xuất hiện thêm một vấn đề nữa, như ví dụ tôi vừa kể trên. Đó là cơ hội tiếp xúc giữa những đứa trẻ đồng lứa với nhau giảm dần. Ở nông thôn, cha mẹ, anh em sống quây quần gần nhau, nên con của các anh chị em, họ hàng rất thường xuyên có nhiều cơ hội đến nhà nhau chơi, giao lưu, chơi đùa. Ngược lại, ở những khu dân cư mới hay các nhà chung cư cao tầng, cuộc sống khá tách biệt, nên trước khi đứa bé vào mẫu giáo hoặc tiểu học, cơ hội chơi cùng những người bạn cùng tuổi thực sự hiếm hoi. Con người cũng như động vật, trong thời kỳ thơ ấu, được tiếp xúc với những đứa trẻ cùng trang lứa chính là cơ hội để bé ý thức được những cá thể khác ngoài bản thân mình. Sau đó sẽ có ý thức về sự tồn tại của bản thân, đồng thời biết thừa nhận, tiếp nhận sự tồn tại của người khác. Đây là điều cần thiết khi sống trong tập thể. Nếu chỉ trong quan hệ với người mẹ, bé sẽ không thể nào học được điều này. Bởi vì quan hệ giữa người mẹ và con là quan hệ giữa một bên bao bọc, một bên được bao bọc, không phải là quan hệ đối xứng thông thường. Theo lời ông Kawago, thế giới loài khỉ cũng có nhóm của những con khỉ con. Đến tuổi dậy thì, khi tính tự lập nảy sinh, những con khỉ con sẽ tham gia vào nhóm đó. Kiểm tra thì thấy, so với những con khỉ chỉ lớn lên trong vòng tay mẹ, thì những con đã có kinh nghiệm sống trong nhóm khỉ con phát triển bình thường hơn. Điều đó cho thấy, khi các bé còn nhỏ, bạn hãy tạo cơ hội cho con được tiếp xúc với các em bé khác cùng tuổi càng nhiều càng tốt. Cha mẹ cãi nhau sẽ ảnh hưởng xấu đến tâm lý của con cái. Khi hòa giải những cuộc cãi lộn của các gia đình, ta thường hay nghe câu: bây giờ con còn nhỏ, chứ sau này nó lớn lên, biết phân biệt rồi thì thế nào? Trước khi con lớn lên và hiểu chuyện, vợ chồng hãy giải quyết cho xong những khúc mắc này đi. Người nói câu này thường là các cụ già đã về hưu, sống trong khu chung cư, truyền hòa giải cho các đôi vợ chồng trẻ. Tuy nhiên, nói như vậy vẫn chưa thấu triệt. Bởi vì nếu thực sự nghĩ cho đứa trẻ thì đã không nói vì đứa trẻ còn nhỏ nên không sao, mà sẽ phải nói chính vì đứa trẻ còn nhỏ nên càng không được để xảy ra xung đột. Tôi đã nói nhiều rằng môi trường gia đình cho đến lúc đứa trẻ 3 tuổi có ảnh hưởng mang tính quyết định đến tương lai sau này của đứa trẻ. Vấn đề giữa hai vợ chồng, vấn đề giữa người lớn với nhau không phải là ngoại lệ. Người lớn thường sẽ mắc sai lầm là nghĩ đứa trẻ còn nhỏ, chưa biết nói thì không hiểu được các vấn đề phức tạp như mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Thậm chí, khi vợ chồng bất hòa, có lôi đứa trẻ vào cuộc, tạo ra không khí căng thẳng, khiến đứa trẻ đứng ở giữa chịu trận. Điều này giống như hai cái cột trực tiếp chống đỡ đứa trẻ lúc này, cũng trong tình trạng rung bên này, lắc bên kia. Dù chưa biết nói, trẻ sẽ vẫn cảm thấy ngột ngạt và bất an khi sống trong bầu không khí gia đình như vậy. Theo câu chuyện của bác sĩ nhi khoa hàng đầu Tomio Ogata, những đứa trẻ lớn lên trong môi trường gia đình thường xuyên có xung đột giữa bố mẹ, có nguy cơ mắc các chứng nói ngọng và đái dầm cao hơn hẳn. Đặc biệt là giai đoạn từ 1 đến 2 tuổi, khi trẻ bắt đầu tập nói, vốn từ vựng còn ít ỏi. Nếu xảy ra bất hòa trong gia đình, thì triệu chứng sẽ không giảm, mà càng ngày càng nặng hơn. Theo báo cáo điều tra của trường đại học Ashigagawa, phần lớn triệu chứng bệnh dạ dày của các bệnh nhân nhi khoa đều xảy ra ở những em có gia đình bất hòa hay trong gia đình mọi người ít nói chuyện với nhau. Chúng ta nhìn từ bên ngoài sẽ không thể nhận ra được những vết tối mà người lớn đã tác động vào tâm hồn đứa trẻ. Nhưng những vết thương lòng đó lâu dần sẽ hiện ra dưới dạng bệnh tâm lý. Đó giống như một cách phản đối không lời của những đứa trẻ dành cho các bậc làm cha làm mẹ. Hai vợ chồng bất hòa thì bản thân hai người cũng không vui vẻ gì. Tự làm tự chịu, việc đó hai người phải chịu trách nhiệm. Nhưng người phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất không phải là hai người mà là đứa trẻ vô tội. Hãy khắc ghi trong lòng rằng tình yêu thương, sự đồng cảm giữa cha và mẹ có tác động sâu sắc tới con. Đồng thời, khi đứa trẻ còn nhỏ, vợ chồng cãi nhau cũng sẽ để lại hậu quả nặng nề cho con. Vì vậy, mượn cách nói của các cụ hòa giải ở trên, tôi nói lại cách khác là trước khi đứa trẻ chào đời, hãy làm xong, hãy giải quyết dứt điểm các rắc rối của hai vợ chồng đi. 30. Ghi âm giọng nói của mẹ cho con nghe cũng có tác dụng trong việc thắt chặt mối quan hệ mẹ con. Chắc các bạn đã hiểu sự cần thiết của giao tiếp giữa cha mẹ và con, đặc biệt là giai đoạn con trước 3 tuổi. Việc người mẹ dành thời gian để trò chuyện, ôm ấp, háp du, chơi đùa với con là một trong những điều kiện không thể thiếu với trẻ. Kết luận này đã được thừa nhận rộng rãi trong khoa học về trẻ thơ. Từ kết luận này, để các bạn yên tâm là không cần phải lo lắng về quan niệm, bồng bế lắm thì nó quen, như dân gian vẫn hay truyền miệng. Đối với những bà mẹ, vì công việc quá bận rộn, hay có những lý do bất khả kháng như tai nạn, bệnh tật, không thể bên con được, thì sự chắc chỉ là một điều quá xa xỉ. Tôi đã từng nhìn thấy một người mẹ bận rộn đứng bán hàng, nhưng khi con đi ngang qua, cũng cố quay về phía con, gọi con, vuốt má con. Dù chỉ là giây lát, nhưng điều này cũng mang lại cho đứa trẻ cảm giác vô cùng an tâm. Hình ảnh này khiến tôi liên tưởng đến câu chuyện của bà Shekija Ayako mà tôi đã kể ở phần trước. Sau khi sinh người con thứ hai, bà Shekija tự mình mở lớp dạy học ở nhà. Đứa bé bị để nằm một bên mình nên chỉ được chốc lát là khóc ré lên, làm bà phải ra khỏi lớp để xem tình hình. Vì thế, bà nghĩ ra cách thu âm giọng nói của mình lại và để trong phòng con cho con nghe trong khi bà đang dạy học. Và thật ngạc nhiên, không biết có phải nhờ nghe tiếng mẹ nên đứa trẻ đã cảm thấy an tâm như có mẹ bên cạnh trò chuyện không, mà nó trở nên ngoan ngoãn, chịu ở một mình trong phòng không quấy nữa. Hoàng hậu Michiko ngày trước cũng nổi tiếng với câu chuyện là khi bà phải có việc ra nước ngoài, lúc thái tử điện hạ còn nhỏ, bà đã đọc truyện cổ tích và thu âm lại để ở nhà cho thái tử điện hạ nghe trước khi đi ngủ. Sợ những chuyện bà đã đọc cho thái tử nghe trước đó có thể bị ngắt quãng trong thời gian mình đi vắng, bà đã đọc và ghi âm đủ phần của số ngày bà vắng mặt, mỗi ngày một chuyện. Điều này làm ta cảm nhận được sự tinh tế rất đúng với phong cách của Hoàng hậu Anh Minh. Nếu chỉ là nội dung câu chuyện thì ở bên ngoài cửa hàng không thiếu, nhưng đây là giọng nói của người mẹ, là giá trị tuyệt vời mà băng đĩa bên ngoài không thể nào có được. Được nghe giọng đọc của người mẹ, đứa trẻ vừa có thể nghe nội dung câu chuyện, vừa đồng thời cảm nhận được tình yêu mà bà dành cho bé thông qua lời kể đó. Câu chuyện này cho thấy, dù bận rộn đến mấy, nhưng chỉ cần bỏ chút thời gian và công sức, thì vẫn có vô vàn phương cách để mẹ và bé có thể đều đặn giao tiếp với nhau. Skinship, giao tiếp có sự va chạm, tiếp xúc cơ thể giữa cha mẹ với con cái, những người trong gia đình với nhau, là một từ kiểu tiếng Anh nhưng theo kiểu Nhật, không có trong từ điển tiếng Anh. Tôi nghĩ rằng từ này xứng đáng được phổ cập ra thế giới bên ngoài vì thông điệp quý giá mà nó truyền tải. 31. Không tạo ra ngoại lệ khi đặt ra các quy tắc trong cuộc sống cho trẻ. Tôi nghĩ rằng một trong những điều quan trọng khi dạy dỗ con đến năm 3 tuổi đó là sự thống nhất từ đầu đến cuối của cha mẹ. Thường thường, các bậc cha mẹ khi dạy dỗ con nhỏ thường có tâm lý e ngại mình quá nghiêm khắc với con. Vì thương con nên dẫn đến cách dạy theo chủ nghĩa nửa vời. Nhìn theo tôi, chính suy nghĩ vì con vẫn còn nhỏ của cha mẹ đôi khi lại là rào cản gây tác dụng ngược với con. Trước đây tôi đã nói, chính vì đứa trẻ đang trong giai đoạn chưa phân biệt được tốt xấu, nên càng cần bố mẹ lặp đi lặp lại việc dạy dỗ một cách nghiêm túc để định hình rõ ràng điều đó trong bé. đứa trẻ dù không hiểu tại sao cần làm vậy, nhưng trong không khí thể hiện điều đó là phải làm như vậy. Bé sẽ tự nhiên nhớ và học được những quy tắc cơ bản của con người. Do đó, nếu chỉ vì cảm xúc nhất thời của cha mẹ dẫn đến việc tạo ra ngoại lệ trong các quy tắc đề ra, sẽ khiến bé bị rối loạn khi tiếp nhận vấn đề. Nếu là đứa bé đã đến tuổi hiểu được lời giải thích của cha mẹ vì sao phải làm, vì sao không làm, thì không nói làm gì. Còn đây, cha mẹ viện lý do vì đứa bé còn nhỏ, cha mẹ thấy đáng thương và để xảy ra ngoại lệ. Tức là cha mẹ đang đi ngược lại với quy luật tự nhiên rồi. Về điểm này, tôi nhớ đến câu chuyện của ông Hamao Miroru. Khi thái tử mới 1 tuổi, các bậc thân sinh đã đề ra các nguyên tắc và rèn cho ông các thói quen hàng ngày trong cuộc sống. Từ việc trước khi ăn phải nói, con mời cha mẹ xơi cơm, ăn xong phải nói, cảm ơn cha mẹ vì bữa ăn ngon, cho đến việc 8 giờ tối là phải lên giường đi ngủ. Hiền hoàng và hoàng hậu thống nhất quan điểm không bao giờ có ngoại lệ như là thôi tối nay đặc biệt nên con có thể ngủ lúc 9 giờ. Những ngoại lệ nửa chừng chỉ khiến con khó ngủ một mình khi cha mẹ đột xuất có công việc hoặc thành ra thói nhõng nhẽo. Nên nếu không có ngoại lệ thì con sẽ đỡ khó ngủ hơn khi phải ngủ một mình. Tuy nhiên, thái tử điện hạ cũng giống như những đứa trẻ bình thường khác, đôi lúc không chịu nghe lời, buộc ông phải thép vào mông mới chịu. Khi bị đánh, thái tử điện hạ cũng khóc thét lên ăn vạ. Nhưng những lúc đó, cả thiên hoàng và hoàng hậu đều tuyệt nhiên không chạy đến dỗ dành, cũng không hỏi sự tình mà luôn luôn nói ngay. Tại sao con không nghe lời ông Hamao hả? Ông cho biết, chính nhờ sự trợ giúp từ phía sau, cùng phương châm tin tưởng tuyệt đối và giao trách nhiệm hoàn toàn cho người thầy mà mình đã lựa chọn của thiên hoàng và hoàng hậu, mà ông có thể hoàn thành được tới 10 năm công tác dạy dỗ của mình. Không bao giờ để xảy ra tiền lệ, quả thực cũng là điều khó khăn cho cả cha mẹ. Tuy nhiên, ít nhất thì cũng không được vì lý do thấy con còn bé, tội nghiệp mà tạo ra ngoại lệ. Điều đó không tốt, ngược lại còn dẫn đến những kết cục đáng thương hơn cho con nữa. Và hai, cho bé trải nghiệm để biết việc nào là không được làm cũng rất quan trọng. Đối với con trẻ chưa biết xấu tốt, không cần phải nói lý lẽ nhiều mà cứ thế dạy cho con những gì cần dạy. Tuy vậy, trong một số trường hợp, nếu chỉ nhìn mẫu cha mẹ làm và thử một vài lần cơ bản, trẻ vẫn không thể nhớ được. Đặc biệt cho những việc cấm không được làm, có không ít những việc mà chỉ cần sơ sẩy là có thể dẫn đến thương tật, hỏa hoạn, sự cố lớn. Khi dạy những việc quan trọng như thế, cho xem mẫu, nghiêm khắc dặn dò để mong trẻ nhớ, thì vẫn không thể biết được thực là khi nào thì sự cố sẽ xảy ra, và cũng không thể thản nhiên mà chờ đến lúc đó được. Vừa rồi, khi đọc một cuốn sách của nữ diễn viên Misaki Mariko, người lập ra trường Nemonoki của Trung tâm Bảo trợ các trẻ em khuyết tật tay chân, có một tình huống như thế này. Một cậu bé bị thiểu năng trí tuệ do di chứng của bệnh tổn thương não, đã vặn vàn của bình nước nóng chỗ bồn rửa mặt, khiến gà bị rò rỉ làm mọi người náo loạn. Người quản lý giải thích với cậu rằng gà có thể gây chết đấy, nếu bị bắt lửa còn gây phát nổ nữa. Khi nghe nói vậy, lúc đó cậu bé mới hơi biết lỗi một tí, nhưng chỉ được một lúc lại định thò tay ra vặn vàn nguồn của gà tiếp. Người quản lý đã đánh vào tay cậu bé và mắng cậu bé rất nhiều để cậu bé biết lỗi, nhưng dường như cậu bé không thể nào hiểu được sự nguy hiểm của việc mình làm. Cuối cùng, người quản lý nắm tay cậu dẫn đến chỗ giặt giũ có đặt máy vắt khô. Chắc có lẽ chỗ đó có một cái nồi hơi rất lớn, rồi châm lửa ngay trước mặt cho cậu bé thấy. Ngay lập tức, một ngọn lửa bùng lên, cậu bé vô cùng kinh hãi đến mức sau đó người quản lý nói gì cũng gật đầu lia lịa. Một trường hợp tương tự khác là câu chuyện của nhà văn Komatsu Sakio. Nghịch lửa là trò chơi hấp dẫn với mọi đứa trẻ. Tuy nhiên, những hậu quả kèm theo đó thì không ai lường trước được. Vì thế, Komatsu cho rằng, khi những đứa trẻ còn nhỏ, các gia đình nên tạo cơ hội nào đó cho trẻ được trải nghiệm để hiểu lửa đáng sợ đến mức nào. Ví dụ, như dưới sự giám sát của cha mẹ, cho trẻ dùng diêm đốt lửa và trải nghiệm cảm giác có thể bị xém cả tay khi ngọn lửa bùng lên cao cũng được. Viện trưởng Shichiro của bệnh viện Aikukain cũng chung quan điểm trong việc giáo dục. Asui, asui, nóng quá, nóng quá. Ví dụ, khi người mẹ cắm bàn là để là quần áo, nếu bất cẩn, đứa trẻ có thể thò tay chạm vào. Nếu chạm thật sự, chắc chắn sẽ bị bỏng Nhưng nếu lúc đó bà mẹ cầm tay con và cho sờ nhẹ một cái rồi bảo, cái này nóng đấy, chắc chắn lúc đó đứa bé sẽ vì ngón tay chưa từng sờ vào vật gì nóng tương tự như thế, sẽ giật mình và rút tay lại ngay. Đối với trẻ nhỏ, dù bạn có nói nguy hiểm đấy, đau đấy, bao nhiêu lần đi chăng nữa, chúng cũng không thể hiểu được. Thay vào đó, chỉ cần cho trải nghiệm một lần cũng bằng vạn lời nói rồi. Phương pháp cho cơ thể trải nghiệm thực tế để ghi nhớ như thế này không chỉ giới hạn phải là những việc có sắp xếp trước, nhiều khi cơ hội đến trong những hoàn cảnh vô cùng tình cờ. Ví dụ, trong nhà ăn của lớp học của tôi có một chỗ thấp hơn khoảng 2 bậc so với phần khác. Chỗ này có lót thảm nên nếu trẻ em bị ngã cũng không bị thương. Vừa rồi có một em bé khoảng 8 tháng tuổi, khi đứng trong xe tập đi hình tròn, chạy đi chạy lại khắp nơi trong phòng thì bị ngã chỗ cái bậc ấy. Đứa bé này vẫn còn trong độ tuổi chưa thể hiểu được nếu người lớn có nói chỗ đấy nguy hiểm, không được lại gần, nên có nói cũng không thay đổi được tình hình. Tuy nhiên, sau khi bé bị ngã, dù người lớn không ngăn lại, đứa trẻ cũng tuyệt nhiên không có ý định lại gần chỗ bậc thang đấy nữa. Thậm chí, nếu cố tình cầm tay dắt đến, nó còn khóc toáng lên không chịu đi. Có thể nó sẽ lại còn ngã ở chỗ đấy vài lần nữa, nhưng ít nhất, những lần sau này, nếu có đi lại chỗ đó, chắc chắn nó sẽ thận trọng hơn nhiều so với lần đầu. Nếu trong trường hợp này, cha mẹ cứ bảo, nguy hiểm, và tìm cách ngăn không cho nó lại gần chỗ bậc thang thì thế nào? Thì chắc chắn là cha mẹ sẽ chỉ có thể ngăn cấm được lúc đó. Còn sau đó, hễ có cơ hội là nó sẽ tìm cách lại gần chỗ mà cha mẹ cấm ngay. Nói cách khác, mỗi lần cha mẹ ngăn cản không cho con lại gần chỗ như vậy, tức là làm mất đi của con một cơ hội quý để trải nghiệm rằng cần phải để ý dưới chân mình lúc đi lại, và biết đâu nếu vậy có thể giữ được con không bị ngã ở đây, nhưng lại khiến con bị ngã ở một nơi khác nguy hiểm, gây thương tật hơn nhiều. Khi dạy các bé các quy tắc, luật lệ, thói quen trong xã hội thì chỉ qua cách giải thích, làm mẫu, lặp đi lặp lại nhiều lần cho nhớ. Còn đối với những thứ có ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, thì chỉ cần cho trải nghiệm như thế nào là đau, là khó chịu, cho bé nhớ bằng cơ thể thì bé mới nhớ được lâu. Việc này không chỉ đơn thuần là dạy cho bé khả năng chú ý, khả năng tự bảo vệ bản thân, mà còn có ý nghĩa quan trọng dạy cho bé trở thành người có thể hiểu và đồng cảm nỗi đau của người khác cũng như nỗi đau của mình. Bởi vậy tôi nghĩ rằng, người nào khi còn nhỏ đã từng bị dao cắt phải tay sẽ hiểu được một cách sâu sắc hơn rằng tội ác làm tổn thương người khác là thế nào so với người mà chưa từng có trải nghiệm như thế trước đây. Ba, khi trẻ bắt đầu tập nói, trước tiên hãy dạy trẻ nói cảm ơn và xin lỗi. Khi tôi khuyên các ông bố bà mẹ hãy tập cho con thói quen chào hỏi và cảm ơn, dù bé chưa hiểu gì thì luôn gặp phải thắc mắc. Liệu tạo cho đứa trẻ một thói quen chào hỏi và cảm ơn máy móc, sau này đứa trẻ có trở thành một người dễ dàng nói ra những câu nói không xuất phát từ tình cảm chân thành không? Quả thật, những đứa trẻ nhỏ sau khi được cho quà gì đó thì chỉ nói và cúi cảm ơn một cách miễn cưỡng cho xong. Sở dĩ bé làm như vậy vì được dạy thế, chứ khó mà nói ra từ lòng biết ơn được. Dù vậy, tôi vẫn chấp nhận điều đó, và theo tôi như thế là được. Khi con bắt đầu tập nói, các bạn hãy tập cho con biết, chào hỏi và nói cảm ơn càng sớm càng tốt. Tôi có cơ sở rõ ràng khi nói điều này. Rốt cuộc, một đứa trẻ bắt đầu học nói, liệu có thể hiểu và vận dụng được bao nhiêu trong số vốn từ vựng của chúng? Ngoài những từ vô cùng đơn giản để chỉ người và đồ vật như mẹ, bố hay tiếng khóc gọi mẹ để thể hiện cảm xúc khó chịu hoặc mong muốn của mình, thì những từ cảm xúc ở cấp độ cao như từ tôn kính người khác, từ thể hiện sự biết ơn với người khác, dù bé có muốn hiểu đi chăng nữa thì cũng không thể. Vì ngay trong bản thân bé cũng chưa xuất hiện những cảm xúc như thế. Do đó, bảo bé xuất phát từ trái tim để nói ra là điều không thể. Quan điểm của tôi là, nhờ vào việc dạy cho bé nói sớm những lời như thế này, sẽ giúp bé quen dần với chúng, dần dần biến cái tầm của nội dung câu chữ thành cái tâm nảy mầm thực sự trong trái tim bé. Ngược lại, những từ ngữ thô lỗ, bậy bạ cũng giống như vậy. Nếu nói việc dạy cho đứa trẻ cảm ơn, xin lỗi một cách máy móc là không được, vì đứa trẻ chưa hiểu gì, vì không chân thành. Vậy chẳng lẽ những từ ngữ thô lỗ bậy bạ thì có thể cho dùng thoải mái với lý do vì đứa trẻ chưa hiểu gì sao? Chắc chắn không phải vậy, bởi vì những từ ngữ đầu đời này, ban đầu có thể trẻ chỉ dùng một cách vô thức, nhưng đáng sợ là dần dần nó sẽ ngấm vào trong tâm hồn trẻ. Đến một lúc nào nảy mầm trong tâm hồn trẻ, cái tâm số cười nhạo người khác ngốc nghếch, chửi thề khi có việc không vừa ý. Do đó, nếu phản biện rằng dạy trẻ con nói cảm ơn, xin lỗi trước khi trẻ hiểu được ý nghĩa của câu từ là việc làm vô ý nghĩa là không hợp lý. Ngày xưa khi bắt đầu học chữ Hán, tôi thường luyện đọc thầm và đoán mò cách đọc, chứ không dùng từ điển. Do vậy, luôn nhớ câu Shinotamawaku là Hinotamaku. Chính vì vậy mà ấn tượng đọng lại khi những năm sau này được bày cho câu trả lời đúng rất sâu sắc mà chắc chắn là hơn hẳn so với những người chưa từng luyện qua kiểu đọc này. Chú thích: Shinotamawaku nghĩa là giống như Khổng Tử nói. Hinotamawaku nghĩa là ăn sao băng. Tiếng Nhật có các từ đồng âm khác nghĩa, cùng một cách đọc nhưng nghĩa và mặt chữ lại khác nhau nên rất dễ nhầm. Ba tư, không để tivi chi phối trẻ. Từ khi tivi xuất hiện, sự phổ cập nhanh chóng của nó đã đem lại thay đổi nhiều cho văn minh hiện đại. Tivi cũng ảnh hưởng lớn tới thế giới của trẻ. Tuy nhiên, xét về góc độ giáo dục trẻ, trước khi có tivi và sau khi có tivi thay đổi đến mức nào? Có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc nhận định lợi và hại mà tivi mang lại. Tuy nhiên, một thực tế không thể chối cãi là chúng ta vẫn chưa biết dùng tivi một cách hợp lý. Tôi nhớ ngày trước ở Đức có xuất bản cuốn sách tên là Bức tường thứ 5, nội dung bàn về vấn đề mới của xã hội. Vấn đề bức tường thứ 5, tivi, bên cạnh 4 vấn đề đã được đưa ra trước đó. Nói cách khác, tùy thuộc vào cách chúng ta sử dụng tivi, mà có khi một ngày ta chỉ chăm chú nhìn vào tivi cũng chính là bức tường, là nguyên nhân khiến có mối quan hệ giữa người với người bị gián đoạn và lỏng lẻo dần. Đặc biệt đối với đầu óc còn nguyên sơ, có thể tiếp thu tất cả mọi thứ như tờ giấy trắng của trẻ nhỏ. Không nên chỉ vì sử dụng không đúng cách mà để ảnh hưởng từ tivi mang tính quyết định lên trẻ. Chú thích: Bức tường thứ 5, tên gốc Quan das Fernsehen, năm 1962, của Gunnar Ring, sinh năm 1910, mất năm 1998, nhà sử học và nhà báo người Thụy Sĩ. Đối với một vấn đề quan trọng như tivi, tại sao từ trước tới nay chúng ta lại coi nhẹ nó? Ngày đến tạp chí sách báo có nội dung không phù hợp với lứa tuổi của con, thì bố mẹ còn khống chế, chưa nói gì đến tivi có thể chuyển kênh dễ dàng, xem thoải mái không mất tiền mua. Nếu cha mẹ để cho trẻ xem thoải mái tivi, thì quả thực bạn nên xem lại. Không phải những thứ mất tiền mua thì mới có ảnh hưởng lớn đến trẻ, còn những thứ miễn phí như tivi thì không ảnh hưởng gì, có thể dùng thế nào cũng được. Chúng ta sẽ gặp cảnh tượng như em bé thậm chí còn chưa biết nói trọn vẹn một câu, nhưng đã biết cầm điều khiển tivi đập lung tung và tùy ý chuyển kênh cha mẹ đang xem sang kênh khác, rồi dần dần chuyển sang kênh mình thích xem. Tôi vẫn thường suy ngẫm, những đứa trẻ lớn lên nhờ quảng cáo truyền hình và khủng long thì liệu sẽ như thế nào chứ? Tôi không thể xem nhẹ thực trạng hiện nay về ảnh hưởng của tivi với trẻ được. Đã có nhiều tài liệu chứng minh những đứa trẻ lớn lên trong gia đình coi việc trẻ thích xem tivi là chuyện bình thường, hoặc thường bật tivi để dỗ trẻ thì thường mắc chứng tự kỷ cao. Đây là vấn đề mà với tư cách là một nhà sản xuất tivi, tôi cũng không thể không quan tâm được. Thậm chí, ông Ishi Isao, một nhà giáo nổi tiếng trong lĩnh vực giảng dạy chữ Hán viết: những đứa trẻ đang trong giai đoạn đầu học nói, nếu chỉ cho xem tivi suốt, thì bán cầu não phải của trẻ sẽ dần dần mặc định xử lý tiếng nói của người, hay tiếng nhạc cũng đều giống tiếng máy móc. Điều đó cho thấy cần thiết phải kiểm soát việc trẻ xem tivi ở một mức thích hợp, không phó mặc trẻ với các chương trình tivi. Tôi nhắc lại lần nữa, điều này sẽ quyết định đến tính cách của trẻ sau này. 35. Âm nhạc hay tranh vẽ cũng thế, không nên có quan niệm cái dành cho trẻ con. Do sự phát triển của não bộ và cơ thể em bé vừa mới sinh khác với người lớn, nên khi vừa sinh ra, chưa thể cho bé ăn những thức ăn giống như người lớn được. Chính vì thế, chúng ta cho bé bú sữa, ăn dặm, cho khẩu phần dành riêng cho trẻ, từng bước từ từ cho bé làm quen. Nếu coi sự phát triển của bộ não trẻ giống việc tập ăn này, ta thấy bộ não trẻ cũng được phát triển nhờ vào việc người mẹ lựa chọn các kích thích và cho trẻ ăn tri thức. Nhìn liệu trường hợp này có giống như khi tập cho ăn, tức là phải chọn những thứ dành riêng cho trẻ mới tốt không? Liệu chỉ với các bài đồng giao, các câu chuyện cho trẻ con, bé sẽ thỏa mãn? Tôi nghĩ về việc cho ăn tri thức này, quan niệm kiểu bú sữa rồi ăn dặm là không cần thiết, mà người mẹ hãy mang đến cho con những kích thích chất lượng tốt là được. Theo quan điểm của tôi, cái gọi là nhạc dành cho trẻ con hoặc tranh dành cho trẻ con là thứ hoàn toàn không tồn tại. Cách nói dành cho trẻ con thực ra vì xuất phát từ cách nghĩ coi nhẹ những khả năng mà trẻ có. Nếu bạn nghĩ vì trẻ con nên chưa hiểu, thì tức là bạn đang làm cách cản trở các kích thích có lợi đến sự phát triển của não trẻ rồi đấy. Bác sĩ Naito Shichiro, một trong những bác sĩ tiền bối về nhi khoa của Nhật, đã tuyên bố. Câu nói, vì là trẻ con nên chưa biết gì, chẳng qua chỉ là cách suy nghĩ phiến diện của người lớn mà thôi. Việc một em bé được mẹ bồng đến phòng khám để khám bệnh, khóc to lên khi mẹ truyền qua tai bác sĩ, cũng là ví dụ cho thấy trẻ con thực sự hiểu người lớn nghĩ gì. Bác sĩ Naito cho biết, chưa có đứa trẻ nào mà ông bồng khám mà khóc cả. Tôi nghĩ đó bởi vì ông đã đồng cảm với cảm giác của người mẹ, nghĩ mình là mẹ đứa bé. Ông đánh giá đúng khả năng của trẻ và tiếp xúc với bé dựa trên sự đánh giá ấy. Chính vì thế, bé tin tưởng và có thể yên tâm không khóc khi bác sĩ bồng. Điều quan trọng đối với một người mẹ chính là thái độ tin tưởng này của em bé. Nếu cứ đưa cho con những quyển sách tranh chất lượng kém chỉ vì nghĩ con còn bé chưa hiểu gì, thì cuối cùng trong đầu bé sẽ chỉ hình thành những tuyến thần kinh chỉ tiếp thu được những bức tranh chất lượng kém như vậy mà thôi. Và dẫn đến sau này lớn lên, bé sẽ phải vô cùng khó khăn để tiếp thu được những cái khác có chất lượng tốt hơn. Tất nhiên, tôi không nói là trẻ con có thể hiểu tất cả những gì người lớn đưa cho. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh khả năng lý giải của trẻ là vô hạn, cao hơn rất nhiều so với mức mà người lớn tưởng tượng. Do đó, đừng áp đặt cách nghĩ đưa cho bé cái này, không đưa cho bé cái kia vì bé chưa hiểu. Dù bé hiểu hay chưa, trước tiên hãy cứ mang đến cho bé, nếu là thứ bé có thể tiếp thu được, tự bé sẽ tiếp nhận vào đầu để phát triển tri thức của mình. Đây là quan điểm mà tất cả các nhà nghiên cứu về giáo dục trẻ ấu thơ trên toàn thế giới đều công nhận. Người mẹ chỉ cần nhớ, tiêu chuẩn khi lựa chọn các kích mình đó là chọn những thứ có chất lượng tốt, những kiến thức thật sự, hơn là lấy tiêu chuẩn những thứ dễ hiểu, đơn giản. Bởi vì quan niệm cố hữu, nó còn trẻ con từ trước tới nay, chẳng qua xuất phát từ sự chưa tin tưởng khả năng có thật của con mình mà thôi. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 2, phần A của cuốn sách Chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời con. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.